Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, một đầu con rắn nhỏ. Diệp Sát bắt đầu lục soát xe, gõ gõ cửa sổ thủy tinh, lợi dụng âm thanh đến dẫn động mạch trong zombie. Bất quá, Diệp Sát cũng không có đem những cái kia zombie cho đánh chết. Nếu quả như thật thông qua không khí liền sẽ cảm nhiễm zombie virus. Diệp Sát cũng không biết mình có hay không trúng chiêu. Giữ lại những này zombie là hữu dụng. Vạn nhất chính mình thật cảm nhiễm rồi. Dùng Alaska xiên bắt cá voi đâm mấy đao zombie có thể lợi dụng hút máu chữa khỏi giải độc. Đương nhiên, Diệp Sát còn có một bình thuốc giải độc đặt ở trong ba lô chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói cách khác, đụng phải loại tình huống này, chuyện làm thứ nhất chính là xoay người chạy, lập tức rời đi gặp quỷ địa phương. Kiện thứ hai chuyện thì là quỳ xuống cầu nguyện, chính mình ngàn vạn đừng bị zombie virus cho cảm nhiễm. Một cỗ, hai chiếc, ba chiếc, Diệp Sát cẩn thận đem 9 chiếc xe đều cho nhìn rồi một bên. Cũng không có phát hiện gì, mặt trong chỉ có bình thường zombie, không có đổi dị zombie. Nhưng là, bình thường zombie tuyệt đối không có đủ thông qua không khí truyền bá virus, khiến cho hắn người cảm nhiễm năng lực. Đến cùng chạy đi đâu rồi? Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó dự định dùng đòn sát thủ, đem tình diệu kính bảo hộ cho mang lên trên, trừ phi cỗ kia biến dị zombie đã cách xa nơi này. Không phải chỉ cần đang di động bên trong, tình diệu kính bảo hộ liền có thể đem đối phương tìm cho ra. Diệp Sát chậm rãi dạo bước, lợi dụng tình diệu kính bảo hộ lục soát, dự định đem 9 chiếc xe một lần nữa nhìn một lần. Đi thẳng trở lại lúc ban đầu chiếc kia bên trong ba xe bên trên. Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên, tình diệu kính bảo hộ trên hiện ra bóng hồng, không ở bên trong ba xe phía trên. Mà là tại bên trong ba xe xe đáy, bên trong ba xe trên zombie, đã bị Diệp Sát đều cho xử lý rồi. Lý luận trên không nên xuất hiện bóng hồng, huống chi còn là xuất hiện tại xe đáy. Diệp Sát trực tiếp ghé vào rồi đất trên, thò đầu hướng lấy bên trong ba xe xe đáy nhìn lại. Lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, Diệp Sát suy tư một chút, sau đó lấy ra mây tía che trăng. Rút ra một cây kim loại đầu sau, liền ném vào bên trong ba xe xe đáy, sau đó dẫm lên bên trong ba xe thả người nhảy lên. Trực tiếp xoay người bò lên rồi bên trong ba xe trần xe. Diệp Sát đứng tại trần xe trên, cẩn thận quan sát đến bên trong ba xe bốn phía. Rất nhanh, nồng đậm sương mù từ xe đáy bốn phía phiêu tán mở ra. Nếu như xe đáy thật giấu lấy zombie, mây tía che trăng sương mù là sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Như thế vừa đến, liền có khả năng đem nó bước đi ra. Diệp Sát cẩn thận nhìn chằm chằm, ước chừng nửa phút, tinh diệu kính bảo hộ bên trong. Cái kia đạo hồng quang bỗng nhiên liền động rồi. Diệp Sát rất nhanh phát hiện sương mù xuất hiện rồi một đầu lỗ hồng. Tiếp lấy một đầu con rắn nhỏ đột nhiên chui ra. Đầu kia con rắn nhỏ thật rất nhỏ, đại khái chỉ có một cùng đầu ngón tay phẩm chất, thân trưởng thành tổng thể không chân 20 cm, tại mặt đất du động, phi thường cấp tốc, xem toàn thể bắt đầu cùng bình thường rắn không có cái gì khác biệt. Nhưng là, đầu kia nhỏ đầu rắn phía trên mở ra một đóa đóa hoa. Hoa cánh bên trên có màu đen ban chút, mơ hồ. Diệp Sát có thể ngửi được không khí bên trong truyền đến một chút mùi thơm. Có chút quen thuộc, giống như là hoa nhài hương hỗn hợp có hoa quế mùi thơm. Diệp Sát không tự chủ được liền ngốc trệ một lát, sau đó mãnh liệt lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nói, thi hoa. Diệp Sát cảm giác mùi vị quen thuộc duyên cớ, là bởi vì chính mình bồi dưỡng kia đóa thi hoa cũng có thể tản mát ra mùi thơm. Cùng dưới mắt mùi thơm này có chút cùng loại, nhưng rõ ràng nhạt nhiều lắm, không có như vậy nồng đậm. Đây là viễn cổ loại, vẫn là biến dị zombie. Diệp Sát nhíu mày nói. có thể truyền bá zombie virus, có lẽ là biến dị zombie à? Nhưng là, làm sao biến dị mới có thể để cho một đầu đầu rắn trên mọc ra thi hoa? Diệp Sát nhíu lại lông mày, bởi vì một đời trước chỉ nhớ, Diệp Sát nhận biết rất nhiều biến dị zombie cùng viễn cổ loại. Nhưng Diệp Sát cũng không khả năng nhận biết tất cả biến dị zombie cùng viễn cổ loại. Ví dụ như dưới mắt đầu này đầu trên mọc ra thi hoa con rắn nhỏ. Liền vượt ra khỏi Diệp Sát nhận biết, Diệp Sát dám chịu bảo đảm, chính mình một đời trước tuyệt đối chưa thấy qua gia hỏa này. Liền tương tự đều không gặp qua. Bất quá, Diệp Sát sững sờ cùng kinh ngạc cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Quản nó đầu trên làm sao mọc ra thi hoa, quản nó là gặp qua vẫn là chưa thấy qua, chỉ cần xử lý là được rồi. Có đôi khi, mà thế vẫn là rất đơn giản, hoặc là giết chết, hoặc là bị giết chết. Diệp Sát lập tức rút ra màu bạc bụi gai hướng lấy đầu kia con rắn nhỏ tiến hành xạ kích. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát liên tục bóp cò súng. Đợi đến đem băng đạn đánh hụt sau, liền hối hận nổi rồi quyết định của mình. Đầu kia con rắn nhỏ so viên đạn đều thô không có bao nhiêu. Hướng nhỏ như vậy đồ chơi nổ súng xạ kích, mình coi như đem xạ kích tinh thông đúc luyện đến đại sư cấp, chỉ sợ cũng là mảy may tác dụng đều không có. Diệp Sát minh bạch rồi sai lầm của mình sau, cũng là lập tức làm ra biến hóa. Nhanh chóng tại trần xe trên bắt đầu chạy, sau đó hái xuống hắc ưng phục hợp cung, đưa tay tại dây cung trên cài lên một chi thiêu đốt mũi tên. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Diệp Sát một tiễn bắn trúng con rắn nhỏ trước người mặt đất. Mũi tên đâm vào mặt đất sau, ngọn lửa lập tức bắt đầu cháy rừng rực, nhanh chóng hướng về hai bên mở ra, tạo thành rồi một đạo tường lửa. Đầu kia con rắn nhỏ tựa hồ cũng không dám trực tiếp xuyên qua tường lửa. Tại tường lửa trước chuyển rồi hai vòng, bỗng nhiên liền hướng lấy những phương hướng khác du tẩu. Diệp Sát con mắt sáng lên, cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện rồi trước mắt đầu này con rắn nhỏ nhược điểm. Vậy liền là ngọn lửa. Diệp Sát thậm chí nghĩ đến rồi thi hoa cũng sợ hãi ngọn lửa. Mà đầu kia nhỏ đầu rắn trên mọc ra một đóa thi hoa. Như vậy sợ hãi ngọn lửa có lẽ chính là cả hai chỗ tương đồng. Diệp Sát nghĩ như thế lấy, cũng là rất nhanh biến thành hành động. Diệp Sát nhanh chóng lần nữa rút ra thiêu đốt mũi tên, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước bắn ra. Thiêu đốt mũi tên chính xác rơi vào đầu kia con rắn nhỏ bốn phía, bốc cháy lên tường lửa đem con rắn nhỏ vây ở trung tâm. Diệp Sát không có ngừng nghỉ ý tứ, bởi vì đạo thứ nhất tường lửa bắt đầu dập tắt, chung quanh không có dễ cháy vật chất, ngọn lửa khó mà thời gian dài thiêu đốt. Lần nữa ba mũi tên bắn ra, Diệp Sát tại tường lửa vòng ngoài nhấc lên tầng thứ hai tường lửa, trọng trọng điệp điệp đem đầu kia con rắn nhỏ cho vây khốn. Sau đó, Diệp Sát cầm ra lửa đỏ bạo đạn, rút ra một cây kim hỏa sau, trực tiếp ném vào tường lửa trung tâm, cũng liền là đầu kia con rắn nhỏ vị trí. Ầm ầm, lửa đỏ bạo đạn rơi xuống đất, nhanh chóng nổ tung, cuốn lên ngọn lửa cuồn cuộn như sóng, cấp tốc đem đầu kia con rắn nhỏ nuốt hết. Diệp Sát thả xuống hắc ưng phục hợp cung, nhìn lấy kia đồng lửa, sau đó hơi nhíu mày. Diệp Sát không có nghe được thanh âm thần bí xuất hiện, ý vị này kia con rắn nhỏ cũng chưa chết tại bạo tạc. Bỗng nhiên, một đạo bóng đen bỗng nhiên xông phá rồi tường lửa, lại là đầu kia con rắn nhỏ đột nhiên chui ra, cấp tốc xông mở tường lửa sau, hướng về phía trước du tẩu, nhưng không có hướng về Diệp Sát phương hướng mà đến, mà là nhập về phía rồi một bộ zombie thi thể. Đầu kia con rắn nhỏ trực tiếp bổ nhào vào zombie thi thể trên, tại thi thể bộ ngực vị trí uốn éo thân thể, vậy mà ngạnh sinh sinh tại thi thể trên đào mở một đạo huyết động, sau đó chui vào cỗ kia zombie trong thi thể,